Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, ta mang ngươi ăn đậu đậu đi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nhiễm ôn dịch, ai ôn dịch ngươi mời ôn dịch. Ngươi cả nhà đều ôn dịch. Tiểu chuột thở phì phì nói, bổn chuột là chư thiên vạn giới bài đệ nhất chí tôn thần thú, đoạt bảo thừ. Sao người này ấy vốn dĩ gầy đến giống căn cây gậy trúc, lại thổi phồng chính mình là đại phì heo lô xài bồng, cường đến giống như là bầu trời quạ đen cùng ngầm ruồi bọ so sánh với bầu trời quạ đen cùng ngầm ruồi bọ so sánh với Diệp Phong lập tức vẻ mặt dở khóc dở cười nói, xem ra này chỉ Indiana Jones bị đậu bức sư phụ dưỡng choáng váng. Nghe tiểu chuột trong miệng phát ra đà đà đến buồn nôn quái thanh, tiểu loli miệng tức khắc giống bị nhét vào một cái đại trứng vịt. Ngươi là một con chuyên môn tới câu dẫn Phong ca ca chuột tinh, ra như vậy xoái. Tỉ như vậy Mỹ, còn dùng đến câu dẫn sao? Tiểu chuột lập tức cấp Diệp Phong vứt một cái mị nhãn nói, Phong ca ca, ngươi nói có phải hay không a? Này tiểu chuột, ngốc đến liền chính mình là công là mẫu đều phân không rõ. Diệp Phong hoàn toàn vẻ mặt mộng bức nói, nó đến tột cùng là công là mẫu, ta giống như cũng phân không rõ a. Tiểu loli lập tức xoa khởi hai chỉ tiểu cánh tay, bắt đầu dùng tiêm giòn giòn đặc biệt to lớn vang dội đại táo môn thảo phạt câu nàng nam nhân chuột. Tinh, chuột tinh không cam lòng yếu thế. Đà đà của Thế Thanh cùng phóng điện mị nhãn không ngừng. Diệp Phong tức khắc bị làm cho đầu tàn nhẫn đại. Xem ra tùy tùng quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Này so 1000 chỉ vịt còn càng xào. Phải học mỗ vĩ nhân thu gọn cơ cấu sách lược. Này tùy tùng đội ngũ là 100 triệu không thể lại lớn mạnh. Diệp Phong đầu đại trung, hướng đang ở Oa Oa La Hoàng thất thất tàn nhẫn trắng liếc mắt một cái. Gần nhất bị Diệp Phong dạy dỗ đến càng ngày càng ý hợp tâm đầu thất thất. Lập tức hướng tiểu chuột vẻ mặt hữu hảo nói. Cái kia cái gì, ta không gọi cái kia. Ta kêu bảo bảo, tiểu chuột tức giận đến thét to. Bảo bảo, đại gia đừng cãi nhau. Lại sao tiểu chủ tử muốn sinh khí lạp. Bảo bảo, ta mang ngươi ăn đậu đậu đi. Thất thất lập tức vọt tới bảo bảo trước mặt. Đem trên cổ cột lấy đại bố đâu ở nó trước mặt huyễn huyễn. Đậu đậu có cái gì ăn ngon? Bảo bảo dùng sức ngửi ngửi. Lập tức mặt mày hớn hở. Ăn đậu đậu tiểu loli nhìn vui sướng mà đi hai chỉ lớn nhỏ động vật. Quả thực bị tức giận đến muốn hộp máu. Nào đó trong một góc, một lớn một nhỏ hai chỉ vui sướng động vật đang ở ăn đậu đậu. Lạc băng, bảo bảo một bên cắn đậu đậu. Trong lòng một bên cười nở hoa, ta hôm nay rốt cuộc cũng rộng một hồi, hy thế hiếm thấy thiên phẩm đan dược đương đậu đậu ăn. Tân đồng bọn khai thức ăn, so ông ngặn già cường đến quá nhiều, có tiền đồ, sao, đại gia gia, tên kia đoạt đi rồi nha nha linh hỏa, ngài đến giúp ta lấy lại công đạo. Hắn cùng ngươi động thủ, thái thượng vô trần trưởng lão khuôn mặt tức khắc một trình. Kia thật không có, tên kia quái tài đến liền cửu trọng long tiên cáp đều có thể nhất kiếm đánh chết. Nhà nhà nào dám có lá gan đi theo hắn động tay động chân a? Nếu không so chiêu, vậy không tính đoạt, ai kêu ngươi không còn sớm nói cho ngươi đại gia gia. Ngạnh muốn cậy mạnh tưởng chính mình bãi bình, cái này cuối cùng là gà bay trứng vỡ công dã tràng đi. Nhưng tên kia lại vẫn trong chớp mắt liền hút khô rồi long tiên cáp, liền một giọt long tiên đều không cho nha nha lưu một chút. Quá đáng giận, đại gia gia, ngài nhất định phải giúp ta lấy lại công đạo. Trong chớp mắt liền hút khô rồi long tiên cáp, thái thượng vô trần trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Nói, lúc ấy hắn trên người có hay không mạo cái gì hắc khí tản mát ra cái gì lệnh nhân tâm bội hơi thở? Kia thật không có, hắn hơi thở đặc biệt sạch sẽ, chỉ là hút xong long tiên cáp sau, kia sạch sẽ hơi thở chung. Đột nhiên liền nhiều một đâu đâu long uy. Hảo cổ quái Nga, Nga, nguyên lai là ở dùng long tiên cáp tinh hoa luyện thể. Gia hồn này từ nào làm tới như vậy hiếm lạ cổ quái công pháp. Như vậy luyện chơi đi xuống, có thể hay không luyện ra cái gì tật xấu a? Thái thượng vô trần trưởng lão bỗng vẻ mặt sầu lo nói. Này đảo không cần lo lắng, khẳng định là tiểu đậu đậu truyền cho hắn dùng long huyết tôi thể chính tông công pháp. Long huyết tôi thể di tiếp theo điểm long uy tương đương bình thường. Thái thượng vô cấu trưởng lão đi đến, cười nói, nhà nàng tiểu đậu đậu hiện tại quấn lên kia tiểu tử. Cả ngày nhìn chằm chằm tặc, dường như nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Kia nha đầu, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, ánh mắt chuẩn thật sự đâu. Nhị gia gia, tên kia còn đánh giết ngài đệ tử ký danh cùng hắn tùy tùng. Còn làm một hồi cường đạo cướp sạch bọn họ gia tài. Ngài liền không đi vì ngài đệ tử ký danh lấy lại công đạo, Lạc Vũ Phi kia nghiệt giúp. Nếu không phải xem ở hắn thái gia gia cùng ta có vài phần giao tình phân thượng, ta đã sớm một cái tát chụp chết hắn. Còn giúp hắn thảo cái gì công đạo? Vô cấu thái thượng trưởng lão lời tuy như thế, nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Nha nha, ngươi đem bọn họ tranh đấu trải qua kỹ càng tỉ mỉ giảng cấp nhị gia gia nghe. Tiểu tử này thế nhưng càn rỡ đến ở tông môn trong vòng đoạt tài sát hại tính mệnh. Ngươi nhị gia gia tuyệt đối không tha cho hắn. Sau một lúc lâu, này hai cái nghiệt xúc chỉ do tự tìm tử lộ. Lần này thật không tính đoạt tài sát hại tính mệnh, mà hẳn là xem như trừng ác xét nhà. Vô Trần cười nhìn phía Vô Cấu. Vô Cấu cũng cười gật gật đầu. Xét nhà cũng đến nhập vào của công đi. Đại gia gia nhị gia gia, các người quá bất công. Các người cũng không biết, kia tiểu tử tham lam đến liền một cái thế tục tiền đồng đều nhặt lên đến mang đi, liền một chút nước canh cũng chưa để lại cho ngươi uống đúng không? Vô Trần trừng mắt nàng nói. Nha nha, liền chuẩn ngươi bùn xỉn, liền không chuẩn nhân gia yêu tiền a. Chỉ cần là thủ chi hữu đạo là đến nơi. Đối, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Vô Cấu cũng hát đệm nói. Kia tiểu tử liền một cái tiền đồng đều không buông tha tiết kiệm phong cách. Thực đáng giá chúng ta Thiên Diễn Tông mạnh mẽ đề sướng. Gần nhất chúng ta Thiên Diễn Tông tài nguyên bị lãng phí đến có chút quá phận. Chính là, ta muốn cử báo, tên kia là cái tà môn ma đạo. Hắn thả ra một con ác quỷ, đem kia hai cái ma quỷ ăn đến chỉ còn hai đôi xương cốt bột phấn. Quỷ không ăn thịt. Chẳng lẽ còn thật sự nổi tiếng hôi à? Nha nha, đừng lại hồ nháo. Con quỷ kia ra ra đã sớm biết. Là ma giáo dư nghiệt di lưu quỷ sủng. Đừng nói chỉ là ăn hai cái người chết. Liền tính ăn người sống đều tương đương bình thường. Chỉ cần không bỏ ra tới làm ăn vô tội là đến nơi. Nửa ngày sau, một cái thiên tiên thiếu nữ ngồi xổm góc tường. Trắng tinh ngón tay dùng sức dưới mặt đất vẽ xoắn ốc. Họa cái quyền quyền chú các ngươi. Chú các ngươi kiếp sau còn làm lão quang côn. Thư phòng nội, Vô Trần đối Vô Cấu nói. Không tồi, kia tiểu tử đem đoạt tới bí tịch toàn bộ giao cho đậu đậu. Làm đậu đậu dùng chúng nó đi cấp chính mình các tín đồ phát phúc lợi. Đứa nhỏ nói, đủ trượng nghĩa, có đại khí. Rất có một thế hệ trường giáo chi phong phạm, không giống Tú Tú kia hài tử quá nghiên cứu, tịnh cấp chính mình tín đồ phát chút thấp kém nạp khí hoàn. Nhưng tiểu tử này tích cóp nhiều như vậy cơ hồ vô dụng hoàng kim bạc trắng. Vì sao lại sẽ vắt chảy ra nước đâu tạp dịch các đệ tử rất nhiều tại thế tục còn có người nhà. Bọn họ mới chân chính yêu cầu này đó thế tục a đổ vật a. Vô Trần vẻ mặt nghi hoặc nói, cái này ta rõ ràng, cùng ta năm đó bệnh cũ giống nhau. Vô Cấu nói, nghe nói hắn đương nô tài không hợp cách, bị đuổi ra một cái gì phủ thừa tướng khi quang thân mình, liền trên người quần lót đều là mượn nhân ra, bị cái kia tiểu quốc quận chúa giúp đỡ sau, lúc này mới đem quần lót còn hồi cho nhân gia. Nga, nguyên lai là nghèo sợ, theo bản năng cấp chính mình tích cóp quần lót tiền a. Vô Trần rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ nói, ai, có đôi khi trí tuệ đều không phải là cùng tồn tại thời gian dài ngắn thành có quan hệ trực tiếp. Lão hồ đồ chính là trong đó đại ngôn. Vô Trần vô cấu nhị thái thượng trưởng lão rời xa yêu cầu trí tuệ hồng trần thế tục quá mức xa xăm. Bị trên núi tiên gió thổi đến trong đầu thật sự là tiếp cận vô trần vô cấu. Lưu Vân biệt viện nội, Diệp Phong nhất biến biến vận chuyển nhân long biến. Mới ngắn ngủn một cái buổi chiều thời gian, Diệp Phong liền cảm giác chính mình thể chất cường ngạnh đến kỳ cục. Này nhân long biến luyện thể uy lực chân chính hung mãnh, vào lúc ban đêm, Diệp Phong liền đem đại ngốc kéo ra tới, mới sau một lúc lâu, đại ngốc liền từ đại mập mạp biến thành xấu trúc can. Phiêu ra tu luyện thất khi, còn kém điểm làm đậu đậu hiểu lầm thành ra tới tặc. Đại ngốc hiện tại trên cơ bản ở vào nuôi thả trạng thái. Đậu đậu trừ bỏ lần đầu gặp mặt bị tiểu hoàng sợ sau, hiện tại trên cơ bản đã không sợ này chỉ thoạt nhìn một chút đều không dọa người ngốc quỷ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.